tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 14-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chực chực, có rất nhiều bãi rác cần được đổ đi. Một người đàn ông với mái tóc đỏ sặc sỡ từ từ bước đến và rút kiếm ra khỏi ngực người đàn ông. Sau đó, máu bắn tung tóe về phía trước, đồng thời người đàn ông bị đâm thấu ngực mềm nhũn ngã xuống sàn. Các quý tộc nhìn cảnh tượng kinh hoàng không thể tin được. Ngài Hypron, một quý tộc thẫn thờ lẩm bẩm. Cái tên mà miệng của nhà quý tộc thốt ra là tên của người đàn ông tóc rất đỏ đó và là tên của nam nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này. Anh ấy cũng khá nổi tiếng. Hypron, nổi tiếng với việc lặn xuống thế giới ngầm như một con chuột và tra tấn tội phạm, bất chấp địa vị. Anh ta là một người có ý thức mạnh mẽ về chính nghĩa nhưng không có lòng thương xót đối với những kẻ ngoài vòng pháp luật. Khuôn mặt của những quý tộc đã nghe tin đồn về anh ta tái đi. Chúng ta phải chạy đi. Cuộc tàn phá bắt đầu khi một người đàn ông chạy ra cửa sau. Một vài người theo sau anh ta và bắt đầu bỏ chạy, và ngay sau đó đám đông quay về phía cửa. Họ xô đẩy nhau và cố gắng đi ra cửa sau của nhà đấu giá. Tuy nhiên, do quá đông nên việc di chuyển của họ đương nhiên bị đình trệ. Chết tiệt, lối vào bị chặn, một người đàn ông hét lên giữa náo động. Như anh ấy nói, lối vào đã thực sự bị chặn. Chính vào lúc đó, có một tiếng gầm rất lớn. Khi sự tán thành đến gần và lên đến đỉnh điểm, những người lính của Hypron lao vào nhà đấu giá. Tôi đã mong đợi điều đó, vì vậy tôi không ngạc nhiên. Đó là một tình huống thú vị, vì vậy tôi chỉ xem nó một lúc. Các quý tộc tìm thấy cánh cửa kia đang bận chạy trốn, và Hypron đã chiếm giữ bằng cách vây bắt những người buôn bán nô lệ bất hợp pháp. Các hiệp sĩ của Hypron đuổi theo những kẻ đã bỏ trốn. Vì tôi ở trong khu vực VIP nên lượt xem rất tốt và tôi có thể khảo sát tất cả các hành động của Hypron mà không bị cản trở. Ngoài tôi ra chỉ có một số ít người ở khu vực VIP. Bởi vì chúng tôi ở trên tầng 3, nó sẽ dễ dàng hơn để ra ngoài so với tầng 1 nơi đông đúc nhiều người. Tôi tìm kiếm người đàn ông hét giá 70 triệu vàng nhưng không thấy. Khi tôi cố gắng rời mắt khỏi sự hỗn loạn, mắt tôi bắt gặp Hypron, người đang kiên trì quan sát tôi. Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt vàng sáng của anh ấy. Tôi rời phòng và bước vào hành lang. Tôi bước đi vội vàng, nhận ra mình đã hết thời gian, và bắt đầu lao vào cuộc bỏ chạy. May mắn thay, việc chạy với đôi giày đế thấp đã không gây trở ngại cho tôi. Tôi chạy lên hành lang một lúc đến cầu thang, và vội vã đi xuống. Ngươi, anh ta làm tôi ngạc nhiên. Một người đàn ông đột ngột lao ra từ dưới cầu thang. Nhìn vào các hoa văn trên áo giáp, tôi đoán anh ta hẳn là một hiệp sĩ của Hypron. Hiệp sĩ sải bước trước mặt tôi. Anh ấy có nhận ra tôi là phụ nữ không? Tôi tự hỏi khi anh ấy bước đến trước mặt tôi mà không hề sợ hãi. Không, có thể lạ khi một hiệp sĩ được đào tạo bài bản lại thận trọng khi đối thủ của anh ta là một người đàn ông mảnh khảnh. Tốt hơn là ngươi nên đầu hàng. Hiệp sĩ sải bước về phía tôi và mỉm cười một cách thô thiển. Tôi tìm kiếm trên cánh tay của mình và tìm kiếm tờ giấy. Tuy nhiên, tờ giấy ghi nhớ không xuất hiện mà thay vào đó là con dao găm của tôi. Tôi đã viết ra nhiều công thức khác nhau trên bản ghi nhớ để tăng tốc độ thi triển phép thuật của mình. Nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Dù gì đi nữa, cuối cùng tôi sẽ tìm thấy nó. Tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm nó và nhìn hiệp sĩ với một thái độ hòa hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thiết phải sử dụng ma thuật để đối phó với hiệp sĩ này. Nhưng nó rất hữu ích để tiết kiệm thời gian. Và tôi cần thời gian, nhưng thật khó chịu khi tính toán. Đó là lý do tại sao tôi ghét toán học. Tôi thở dài và sửa lại con dao găm trong tay. Hãy nhanh chóng hoàn thành việc này. Phụt ha, người sẽ đe dọa ta bằng điều đó. Khi hiệp sĩ nhìn thấy con dao găm trong tay tôi, anh ta cười như thể điều đó thật buồn cười. Tôi không quan tâm liệu anh ấy có thấy tôi buồn cười hay không. Chàng hiệp sĩ từ từ bước lên cầu thang một cách thoải mái. Thật quá nực cười khi anh ta giải trí với ý nghĩ rằng tôi có thể làm tổn thương anh ta. Thưa ngài, đừng quá sợ hãi. Ai sợ ai, người đàn ông nghe thấy giọng nói của tôi cau mày. Gì, ngươi không phải là một cậu bé. Tôi không cảm thấy điều đó đáng để phản hồi. Tuy nhiên, người đàn ông đã làm theo cách khác với một nụ cười đói khát và sải bước lên cầu thang. Chà, giới tính của ngươi không quan trọng. Ta cá rằng ngươi là một chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn. Đầu tiên chúng ta hãy tháo mặt nạ của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội để tháo mặt nạ của ta và nhìn thấy khuôn mặt của ta. Tôi ném nhẹ thanh kiếm của mình như thể ném phi tiêu. Tôi ngắm nó vào cổ anh ta. Người hiệp sĩ né con dao găm. Không giống như vẻ ngoài lười biếng của mình, anh ta dường như có một số kỹ năng. Tôi ném một thanh kiếm mang phép thuật và thấy rằng anh ta có thể tránh được nó, nói với tôi rằng không phải nói dối rằng các hiệp sĩ của Hybron đã được lựa chọn bởi kỹ năng và tài năng của họ. Chờ một chút, tại sao lại thế này? Đó là dòng cuối cùng của người đàn ông. Máu tuôn ra từ cổ người đàn ông như một đài phun nước và cơ thể nặng nề của anh ta lăn xuống cầu thang. Lưỡi kiếm không phải là một con dao găm thông thường. Lưỡi kiếm được cấu tạo bởi hàng triệu sợi chỉ sắc bén mà mắt người không nhìn thấy được. Những sợi đó cắt xuyên qua mọi thứ ngay khi bạn truyền năng lượng vào nó. Thật không may cho người đàn ông, anh ta nghĩ rằng anh ta đã né được nó, nhưng anh ta thực sự không như vậy. Tôi liếc nhìn những vết cắt rõ ràng, sắc nét trên cổ kẻ thù. Đó là một con dao găm ma thuật mà Mikhail đã làm và tặng cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã lưu giữ nó như một đồ vật kỷ niệm, tôi không mong đợi nó sẽ được sử dụng cho lần trốn này. Tôi lại bắt đầu xuống cầu thang và vội vã hơn một chút. Đây là một số khác, lần này là một âm thanh từ phía sau, giọng nói lớn của người đàn ông đã thu hút các hiệp sĩ khác. Tôi nhanh chóng tiếp cận người đàn ông và hạ gục anh ta. Hiệp sĩ đã bị hất lên và rơi xuống đất, còn tiếp, cách chương.